Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 30, cậu thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 Hứa Chi Mộ ngây người 2 giây, mới hiểu ý của Hạ Minh Chu là gì. Nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra nên trả lời vấn đề này thế nào, Hạ Minh Chu đột nhiên rút cuốn sách về, sau đó cúi đầu, chăm chú đọc sách dường như không cần cậu trả lời câu này. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm hắn một lát, thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại rơi vào màn hình điện thoại, vì mấy câu nói vừa rồi. Rất rõ ràng, trên màn hình không còn ai bàn luận về chủ đề đó nữa. Nhưng chủ đề bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cậu ấy yêu hắn nhiều lắm, nhưng hắn không yêu cậu ấy. Chiến thần thuần ái ngã quỷ, cửu muội, tôi khuyên cậu đừng kén cá chọn canh nữa. Có để ý anh đây dáng dấp sáng sủa còn có 20cm không? Để ý anh đây là có ý gì? Là soái ca vừa rồi đó, danh ngôn của người ta, cậu rất để ý người khác nói tôi và cậu yêu đương sao? Cửu muội, để ý cậu ấy yêu cậu nhiều như vậy, cậu cho người ta một cơ hội đi. Cái gì vậy trời? Hứa Chi Mộ thật sự bội phục khả năng bịa chuyện của nhóm người xem này. Cậu quyết định không thèm để ý đến họ nữa, họ tự mình ồn ào, chắc lát nữa sẽ hết thôi. Nghĩ vậy, Hứa Chi Mộ không xem bình luận của họ mà vùi đầu đọc sách. Quả nhiên, một tiếng sau, cậu ngẩng đầu nhìn bình luận đã yên tĩnh hơn nhiều. Đến khi kết thúc phát sóng trực tiếp vào buổi tối, cơ bản không còn những bình luận đó nữa. Hứa Chi Mộ tỏ vẻ rất hài lòng. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu thứ hai và thứ ba có nhiều tiết học, nhưng đến thứ tư, tuần này bắt đầu trở nên thoải mái. Chiều thứ tư, Hứa Chi Mộ và mấy bạn cùng phòng của Hạ Minh Chu cùng nhau ăn tối. Lúc ăn cơm, Đỗ Tư Viễn hỏi một chuyện. Hứa Chi Mộ, Vu Mạc, thứ bảy tuần này bọn mình định đi công viên giải trí chơi. Hai cậu đi không? Vu Mạc dừng động tác xiên khoai tây, á một tiếng, tiếc nuối nói. Thứ bảy, thứ sáu tôi phải về nhà, thứ bảy không rảnh. Còn cậu thì sao? Hứa Mỹ Nhân, Đỗ Tư Viễn nhiệt tình hỏi. Hứa Chi Mộ quay đầu, hỏi Hạ Minh Chu đang ngồi bên cạnh mình. Cậu cũng đi sao? Đi. Hạ Minh Chu nói xong, hắn nhìn Hứa Chi Mộ. Cậu không muốn đi sao? Không có mà. Hứa Chi Mộ thứ bảy tuần này chưa có sắp xếp gì. Thấy Hạ Minh Chu nói hắn đi, Hứa Chi Mộ không chút do dự nói với Đỗ Tư Viễn. Tôi cũng đi. Đỗ Tư Viễn nghe vậy, phấn khích hoan hô một tiếng. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ bảy. Công viên giải trí họ đến hôm nay là một công viên lớn mới được xây dựng ở kinh thị trong 2 năm nay. Mấy người họ đều chưa từng đến chơi. Đỗ Tư Viễn đã tìm hiểu trước, biết trò chơi nổi tiếng nhất trong công viên giải trí này là tàu lượn siêu tốc bay trên trời. Tốc độ trung bình đạt 180, điểm cao nhất là 170m, và lao xuống với góc 90 độ, tốc độ 190 km/h. Những người từng chơi đều nói rất ca một trên thích. Đã đến chơi, Đỗ Tư Viễn đương nhiên là đến tìm kiếm cảm giác mạnh. Sau khi vào công viên, liền đi thẳng đến tàu lượn siêu tốc bay trên trời. Hôm nay là cuối tuần, người không ít, nhưng có lẽ trò chơi này quá ca một trên thích, người xếp hàng cũng không nhiều lắm. Từ Dương kéo tay Đỗ Tư Viễn đang vội vã tiến lên, nhìn đường dây tàu lượn siêu tốc cao vút trên mây, ho khan một tiếng. Vừa đến đã chơi trò ca một trên thích như vậy sao? Hay là chơi trò khác trước đi? Không muốn, bây giờ tôi muốn chơi cái này. Ánh mắt trêu tức của Đỗ Tư Viễn rơi vào người Từ Dương, cậu ta cười hắc hắc. Từ Lão Tam, cậu không phải là sợ rồi chứ? Từ Dương, tôi sợ, Từ Dương khó tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ cái rắm, nói xong, sải hai bước vượt qua Đỗ Tư Viễn, đi về phía cuối hàng dài 2 mét. Hạ Minh Chu nhìn thiết kế đường cong trò chơi cao hiểm ca một trên thích kia, hỏi chàng trai bên cạnh. Cậu, có sợ không? Hôm nay Hứa Chi Mộ mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng gạo, làm nổi bật làn da trắng của cậu. Cậu mở to đôi mắt hơi tròn, kinh ngạc nói. Sợ, tại sao phải sợ? Cậu nhìn về phía tàu lượn siêu tốc bay trên trời nổi tiếng nhất trong công viên giải trí. Đúng lúc này, một xe người đã đến điểm cao nhất của tàu lượn siêu tốc, sắp lao xuống với tốc độ 190. Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng la hét kích động phấn khích hoặc lo lắng đau khổ của họ, cơ thể hơi hưng phấn. Chắc là sẽ thú vị như Đỗ Tư Viễn miêu tả nhỉ. Hạ Minh Chu nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì kích động của Hứa Chi Mộ, xác định vừa rồi là hắn lo lắng thừa rồi. 10 phút sau, Hứa Chi Mộ và những người khác lên tàu lượn siêu tốc. 15 phút sau, Hứa Chi Mộ tháo dây an toàn, xuống ghế an toàn với vẻ mặt kích động và phấn khích. Từ Dương và Trần Vũ mặt không chút máu, loạng choạng xuống ghế an toàn, hai người vừa xuống đã dựa vào lan can ngã xuống. Đỗ Tư Viễn thì vẻ mặt kích động, nhưng loạng choạng xuống ghế an toàn, xuống xong, cậu ta tìm người gần nhất để dựa vào, người gần cậu ta nhất là Hứa Chi Mộ, cậu ta rất tự nhiên ngã vào người cậu. Nhưng ngay khi đầu cậu ta sắp chạm vào vai Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu đã đưa tay kéo Đỗ Tư Viễn về phía mình, Đỗ Tư Viễn lập tức dựa vào người hắn. Đỗ Tư Viễn không quan tâm dựa vào ai, có người để dựa là được, cậu ta run giọng nói. Trò chơi này, Hứa Chi Mộ thấy vậy, lo lắng nói, trò chơi này vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi sao? Đỗ Tư Viễn đứng thẳng người, hai mắt phát sáng nói. Ca một trên thích quá trời luôn, tôi muốn chơi lại lần nữa. Từ Dương và Trần Vũ nghe thấy câu này, rụt người thành một vòng tròn nhỏ, đồng thanh nói. Tôi không đi, Đỗ Tư Viễn nhìn vẻ mặt trắng bệch của hai người họ, chửi một câu vô dụng, hai mắt sáng quắc nhìn Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu. Chúng ta đi không? Hứa Chi Mộ cảm thấy đề nghị này rất hợp ý cậu mạnh mẽ gật đầu. Được đó, sau đó nhìn Hạ Minh Chu. Anh Hạ. Hạ Minh Chu đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ màu đen, thấy Hứa Chi Mộ vẻ mặt mong chờ, gật đầu nói. Vậy chơi lại lần nữa. Thế là ba người Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu và Đỗ Tư Viễn bắt đầu xếp hàng. Sau khi xếp hàng hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt họ, Hứa Chi Mộ đứng ở phía trước, nên cậu lên ghế an toàn trước. Sau đó đến lượt Hạ Minh Chu, nhưng khi Hạ Minh Chu chuẩn bị tiến lên, Đỗ Tư Viễn đã túm lấy hắn. Giành lấy vị trí vốn dĩ Hạ Minh Chu nên ngồi. Đỗ Tư Viễn nói, tôi không muốn ngồi ở vị trí ngoài cùng, ca một trên thích quá. Cậu ta không ngồi vị trí đó, đến lượt cậu ta là vị trí bên cạnh Hạ Minh Chu, tức là vị trí ngoài cùng bên phải hàng thứ ba. Hạ Minh Chu im lặng một giây, cậu có thể ngồi hàng sau, lần lượt từng người lên, hàng sau vẫn còn trống. Đỗ Tư Viễn nghi ngờ ngẩng đầu, vậy thì không ngồi cùng mọi người được mà. Hạ Minh Chu. Đỗ Tư Viễn thấy Hạ Minh Chu đứng bên cạnh không nhúc nhích, chợt hiểu ra. Anh Hạ, hóa ra cậu cũng không dám ngồi vị trí ngoài cùng sao? Vậy cậu mau ra phía sau đi. Hứa Chi Mộ nghe thấy câu này, cậu rướn cổ, nhìn Hạ Minh Chu. Cậu sợ vị trí ngoài cùng sao? Cậu đưa tay định tháo dây an toàn của mình. Tôi không sợ, cậu ngồi chỗ tôi đi, tôi ngồi vị trí đó là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu đành phải bước lên một bước, ngồi vào chỗ trống đó. Không có sợ vị trí này. Thật sao, hay là chúng ta đổi chỗ? Hứa Chi Mộ nghiêng người về phía trước, rất lo lắng nói. Hạ Minh Chu, cậu thấy tôi có vẻ sợ hãi sau khi chơi vòng đầu tiên không? Hứa Chi Mộ hồi tưởng lại, sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc, cậu thì phấn khích kích động, Từ Dương và Trần Vũ thì nhẹ nhõm, Đỗ Tư Viễn thì hưng phấn, còn Hạ Minh Chu... Hạ Minh Chu dường như không có phản ứng gì rõ ràng, cảm giác như không phải vừa chơi tàu lượn siêu tốc cực kỳ ca một trên thích, mà chỉ là đi dạo trên đất băng mà thôi. Dường như không thể nào sợ hãi, nghĩ đến đây, giọng nói của nhân viên vang lên, mọi người hãy thắt chặt dây an toàn nhé, chúng ta sắp bắt đầu trò chơi rồi. Vừa nói, nhân viên an toàn tiến lên, kiểm tra thiết bị an toàn của từng người. Hứa Chi Mộ thấy vậy, ngồi thẳng người. Bị dây an toàn trói chặt vào ghế. Sau khi kiểm tra thiết bị an toàn xong, trò chơi chính thức bắt đầu, cùng với tiếng la hét của cả xe người vang lên, rất nhanh, tàu lượn siêu tốc bay trên trời đến điểm cao nhất của trò chơi, sắp lao xuống. Khi đến điểm cao nhất, sắp lao xuống, có một giây dừng lại, Hạ Minh Chu theo bản năng nhìn sang bên cạnh, khi chơi trò chơi này lần trước, hắn vô tình quay đầu ở điểm này, liền nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng. Hai tay nắm chặt tay vịn an toàn, đôi mắt sáng long lanh, mang theo vẻ mong chờ háo hức. Khuôn mặt nghiêng đó rất đẹp, đẹp đến mức hắn không chú ý lắm đến cảm giác khi lao xuống. Nhưng lần này Hạ Minh Chu theo bản năng quay đầu, vừa quay đầu sắc mặt liền cứng đờ một giây. Tóc Đỗ Tư Viễn rối bù như tổ quả, há hốc miệng, Hạ Minh Chu nhìn một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt. Lúc này, tàu lượn siêu tốc đột ngột lao xuống. Vài phút sau... Hạ Minh Chu và mấy người xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Từ Dương và Trần Vũ nghỉ ngơi nửa tiếng, cơ bản có thể thở bình thường. Hai người thấy Hứa Chi Mộ và Đỗ Tư Viễn vẫn có vẻ mặt phấn khích kích động, còn anh Hạ của họ, từ thần sắc đến hơi thở, không có chút dao động nào. Tử Dương đưa tay vỗ vai Hạ Minh Chu một cái, đột nhiên cười đầy ẩn ý. Anh Hạ, cậu lạnh lùng quá, tôi đột nhiên nghi ngờ. Đỗ Tư Viễn chán lấm tấm mồ hôi vì kích động. Nghi ngờ gì? Tử Dương cười hắc hắc hai tiếng. Sau này cậu trên giường cũng lạnh lùng như vậy sao? Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ nghe thấy câu này. Ánh mắt cậu không tự chủ được bay về phía Hạ Minh Chu, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Hạ Minh Chu phát hiện ánh mắt của Hứa Chi Mộ. Hắn vỗ gáy Đỗ Tư Viễn một cái, nói, cậu không phải còn mấy trò muốn chơi sao? Đỗ Tư Viễn còn mấy trò muốn chơi, nhưng sau khi chơi tàu lượn siêu tốc bay trên trời, cậu ta cảm thấy độ ca một trên thích của các trò khác cũng chỉ đến thế. Từ Dương và Trần Vũ thì nói mức độ này là đặc biệt tốt, rất tốt. Mấy người chơi vài trò, xem một buổi biểu diễn, liền đến một trò chơi có diện tích đặc biệt lớn trong công viên giải trí này. Cũng là một trong những trò đặc sắc mà Đỗ Tư Viễn đã tìm hiểu trước. Nhưng khi đi ngang qua trò chơi đặc sắc này, bước chân cậu ta không tự chủ được nhanh hơn. Từ Dương đưa tay túm lấy mũ của Đỗ Tư Viễn. Ê ê, đi đâu vậy? Đến nhà ma rồi. Đỗ Tư Viễn im lặng một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thấy rồi, Từ Dương nói, vào chơi đi. Không đợi Đỗ Tư Viễn mở miệng, Từ Dương nói trước. Nhà ma bên ngoài cậu sợ, nhà ma trong công viên giải trí này cậu không sợ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gan cậu giờ nhỏ vậy sao? Để tranh giành thể diện, Đỗ Tư Viễn ưỡn ngực đi về phía chỗ xếp hàng. Ai nói tôi sợ, chơi thì chơi. Thế là mấy người xếp hàng vào nhà ma. Hạ Minh Chu vốn định hỏi Hứa Chi Mộ có muốn đi không, khẽ cúi đầu, thấy Hứa Chi Mộ vẻ mặt mong chờ, hắn lại nuốt lời này vào bụng. Nhà ma một lần sẽ không cho quá nhiều người vào, quá nhiều người sẽ không đáng sợ. Nhóm Hứa Chi Mộ đợi hơn 20 phút mới đến lượt 5 người họ vào. Lúc đầu, Đỗ Tư Viễn đi ở phía trước, nhưng tiếng đóng cửa vang lên, cậu ta rụt người lại một bước, trốn sau lưng Từ Dương và Trần Vũ. Hứa Chi Mộ quan sát phía sau Đỗ Tư Viễn, quan sát nhà ma này. Nhà ma trong công viên giải trí đều giống nhau, chủ yếu là bầu không khí âm u quỷ dị và ánh đèn mờ ảo kỳ quái, cùng với âm nhạc quái gở oán hận để tôn lên bầu không khí nhà ma. Tuy nhà ma này được cư dân mạng đánh giá là đặc biệt đáng sợ, nhưng Hứa Chi Mộ cảm thấy cũng bình thường, trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Tư Viễn phía trước không biết nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng hét thảm thiết, dọa Hứa Chi Mộ lùi lại một bước. Hạ Minh Chu đưa tay đỡ Hứa Chi Mộ, khi Hứa Chi Mộ đứng vững, cậu không biết ba người phía trước đã xảy ra chuyện gì, từng người đều hét lên lao về phía trước, trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm mắt Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ nhìn kỹ, nhưng ngoài những chiếc mặt nạ quái dị đáng sợ treo ngược ra, cũng không có gì khác. Ba người họ biến mất, Hứa Chi Mộ chỉ có thể tiếp tục đi cùng Hạ Minh Chu, đi được 4-5 mét, đến một chỗ ngoặt. Cửa chỗ ngoặt có một tấm rèm cửa màu đỏ sẫm thêu hoa văn kỳ lạ. Hứa Chi Mộ theo bản năng đưa tay vén rèm cửa lên, sau đó cậu cứng đờ tại chỗ. Rèm cửa được vén lên, phía sau rèm cửa lộ ra một chùm ánh sáng trắng bệch chiếu vào đầu ma phía sau rèm cửa, và trên vai đầu ma đó còn mọc ra một đầu ma, trên mặt chúng đầy những đôi mắt đỏ ngầu mở to, phát hiện có người đến, người hai đầu phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe. Hứa Chi Mộ thật ra gan cũng khá lớn, không sợ ma, nhưng cậu rất sợ kiểu giật mình đột ngột này. Nhưng khi nhìn thấy những thứ này, cậu cũng không học được cách hét chói tai của Đỗ Tư Viễn, mà toàn thân cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Hạ Minh Chu phát hiện sự khác thường của Hứa Chi Mộ, hắn bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hứa Chi Mộ, che chắn hoàn toàn người đầu ma đáng sợ đó. Sau đó, Hạ Minh Chu trực tiếp nói với người đầu ma đó. Làm phiền tránh ra, bạn tôi không muốn nhìn thấy cậu. Người đầu ma sững người, hiển nhiên đang suy nghĩ bây giờ mình nên làm gì. Hạ Minh Chu không cho đối phương nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, thấy người kia không nhúc nhích, hắn đưa một ngón trỏ ra, đẩy người kia sang một bên, thấy người đầu ma nhường chỗ cho họ rời đi. Hạ Minh Chu gọi Hứa Chi Mộ, hỏi. Cậu không sao chứ? Hứa Chi Mộ đã hoàn hồn lại, nói. Ổn, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Minh Chu nói, Hứa Chi Mộ vừa định gật đầu, nửa người cậu liền cứng đờ, bởi vì khi Hạ Minh Chu dứt lời, hắn nắm lấy tay cậu, Hứa Chi Mộ bị Hạ Minh Chu nắm cổ tay rất nhiều lần, cậu cũng từng nắm cổ tay Hạ Minh Chu, nhưng tay Hạ Minh Chu trượt vào lòng bàn tay cậu, ngón tay tách 5 ngón tay cậu ra, siết chặt lấy ngón tay cậu. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong thực tế. Là lần đầu tiên hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu bước lên một bước, thấy Hứa Chi Mộ vẫn không nhúc nhích. Hắn quay đầu lại, ánh sáng lúc tối trong nhà ma chiếu lên mặt hắn. Hạ Minh Chu phát ra tiếng nghi ngờ trong cổ họng. Hứa Chi Mộ ôi hoàn hồn lại, nhắc nhở tim mình giữ bình tĩnh, đi theo Hạ Minh Chu về phía trước. Nhưng vừa đi, cậu vừa không nhịn được nhìn xuống bàn tay 10 ngón tay siết chặt của hai người. Rõ ràng ánh sáng trong nhà ma quái dị âm u như vậy, hai bàn tay dưới ánh sáng này trông kỳ lạ, lúc xanh lúc đỏ. Nhưng chết tiệt, cậu cảm thấy hai bàn tay nắm lấy nhau này đẹp chết người. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu đi được một đoạn dài, xác định đã tránh xa người đầu ma kia, phát hiện Hứa Chi Mộ vẫn im lặng, lơ đãng đi theo sau lưng mình. Hạ Minh Chu gọi cậu hai tiếng, thấy Hứa Chi Mộ vẫn không phản ứng, giọng Hạ Minh Chu không khỏi lớn hơn. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ lập tức hoàn hồn, nghe thấy Hạ Minh Chu gọi mình, cậu tưởng hắn bảo cậu buông tay, Hứa Chi Mộ đành phải vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hạ Minh Chu, hỏi. Sao vậy, Hạ Minh Chu? Hạ Minh Chu siết chặt lòng bàn tay phải trống rỗng, nhỏ giọng nói. Không có gì, vậy chúng ta đi tiếp nhé, Hứa Chi Mộ nói, vừa dứt lời, Hứa Chi Mộ còn chưa kịp động đậy. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét xuyên mây phá nguyệt. Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, cơ thể cậu đã bị một bóng người vừa hét vừa lao nhanh về phía trước đâm vào eo. Thân hình Hứa Chi Mộ loạng choạng, không khỏi nhào về phía trước, nhào vào lòng một người. Cậu sững người, lập tức muốn đứng dậy, nhưng vừa động đậy, bàn tay đặt sau eo cậu liền siết chặt. Hứa Chi Mộ dựa ở ngực Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ hơi ngơ ngác, không hiểu Hạ Minh Chu muốn làm gì. Nhưng giây tiếp theo, cậu dường như đã hiểu ra một chút. Hạ Minh Chu cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, hắn nghi ngờ nói. Hứa Chi Mộ, cậu dùng nước hoa gì vậy? Hứa Chi Mộ bị Hạ Minh Chu ôm eo, dựa vào ngực hắn, xuyên qua lớp áo khoác lông vũ mềm mại hơi phồng. Hứa Chi Mộ mơ hồ cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn. Nghĩ đến đây, trong bóng tối, hơi thở Hứa Chi Mộ có chút dồn dập. Tôi không dùng nước hoa. Không dùng nước hoa. Hạ Minh Chu hoài nghi nhướng mày. Sau đó hắn vùi đầu xuống, mũi dán vào cổ cậu, cẩn thận ngửi làn da lộ ra bên ngoài của cậu. Không dùng nước hoa sao? Nhưng cậu thơm quá. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ gần như bị hơi thở nóng bỏng của Hạ Đại Soái ca làm cho toàn thân mềm nhũn. Hạ Minh Chu đôi khi thật sự quá đáng ghét. Hứa Chi Mộ muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa đưa ra một chút, Hứa Chi Mộ đột nhiên rụt hết lại. Cả đời này cũng không biết có mấy lần có cơ hội cùng Hạ Minh Chu ở trong bóng tối, dán chặt vào nhau như vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Mộ đột nhiên từ bỏ ý định đẩy Hạ Minh Chu ra, mà bắt đầu cảm nhận mùi hương trên người Hạ Minh Chu. Mùi hương trên người Hạ Minh Chu thật ra rất đơn giản, chỉ là mùi nước giặt nhàn nhạt, khô ráo sạch sẽ. Hứa Chi Mộ ơi dướn cổ, đến gần cổ Hạ Minh Chu. Ngửi mùi hương trên người hắn. Hạ Minh Chu một tay siết chặt eo Hứa Chi Mộ, rất chuyên tâm ngửi mùi hương trên người Hứa Chi Mộ. Đột nhiên, cảm nhận được một luồng ngứa ngáy nhẹ nhàng trên má. Hạ Minh Chu hơi rời tầm mắt, liền nhìn thấy Hứa Chi Mộ gần như vùi mặt vào vai mình. Mắt Hứa Chi Mộ hơi híp lại, cánh mũi khẽ phập phồng, môi hơi mím. Một cảnh tượng không thường thấy nhưng cũng không hề gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn Hứa Chi Mộ như vậy, không hiểu sao, một luồng nóng rực đột ngột bùng lên từ bụng dưới của Hạ Minh Chu. Cách chương.